Kiếm khóa giả, chương 12, xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sau ở ngoài đồng cỏ, có hai người đang bàn luận quyền cước, hai người một người 60cm, người kia 1m8, luyện tập với nhau thì y như một con mèo lớn đang vờn quanh một con chuột vậy, đó chính là Hoàng Viêm và Hoàng Thiên. Cả hai đã đấu với nhau khoảng 2 canh giờ, nhưng khuôn mặt đầy mồ hôi trên hai người không có dấu hiệu gì mệt mỏi. Còn đã tiến bộ nhiều rồi đấy, Hoàng Viêm nói. Hoàng Viêm đang đè nén tu vi xuống luyện thịt thứ cảnh, ánh mắt thoáng hiện lên kinh ngạc. 2 tháng nay, hắn cùng con mình luận bàn với nhau, lúc đầu Hoàng Thiên chiến đấu với hắn chỉ được khoảng nửa canh giờ là cả người kiệt sức rồi, thế mà càng về sau sự dai sức của Hoàng Thiên càng ngày càng tăng lên cho đến hiện tại, thật sự là thiên tài mà. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Hoàng Thiên thấy cha hắn được có dấu hiện mất cảnh giác liền quay một vòng, sau đó thầm nói. Hỏa quyền, cánh tay quay một vòng theo quỹ đạo đánh vào nơi hiểm yếu là xương sườn của Hoàng Viêm, gần đến xương sườn cha hắn, cánh tay hắn bộc phát lửa xung quanh, là dấu hiệu đã tu thành công năng lực đầu tiên. Hỏa quyền, chết, nguy hiểm, Hoàng Viêm nhất thời ngưng suy nghĩ, theo bản năng đã trải qua ngàn trận chiến, thi triển tuyệt chiêu, chỉ thấy hắn quét nhẹ câu. Hỏa nhân, thì ngay sau đó cả thân thể hắn rực cháy, luồng khí do lửa xuống hiện tản ra xung quanh người hắn, khiến cú đấm lửa của Hoàng Thiên chưa kịp đến thì đã bị một luồng khí ngăn chặn, sau đó là đẩy cả người hắn bay ngoài. Hoàng Viêm lúc này, ngực phập phồng hít ra hít vào không khí, cả người nhễ nhại mồ hôi, tình cảnh lúc đó nếu như hắn không kịp thời thi triển năng lực thì sẽ bị trọng thương mất. Hắn nhìn về phía Hoàng Thiên đang nằm dưới cỏ kia cũng đang thở mạnh, chắc cú vừa rồi của con mình chính là cú quyết định trận đấu, và tất nhiên, hắn đã thắng nhưng hắn không thấy tự hào về kết quả này, một người thân dày dặn kinh nghiệm dù đã đè tu vi xuống nhưng vẫn bị cho một người luyện thịt nhất cảnh làm cho chật vật như thế, cảm xúc của hắn lúc này rất phức tạp, một nửa thì mừng rỡ về sự tiến bộ của con mình, một nửa thì thấy nhục nhã. Hoàng Thiên cả người nằm trên đống cỏ thở gấp, đây là lần đầu tiên hắn mới thi triển thành công. Hỏa quyền, trước đó, hắn chỉ có thể làm cho nắm đấm của mình ma sát nóng lên chứ không thể điều động nguyên khí xung quanh để tạo ra lửa, vậy mà khi chiến đấu với cha, ngay lúc hắn quay một vòng, điều động ma sát ở nắm tay phải thì hắn lâm vào một cảm xúc rất kỳ lạ, hắn cảm giác như lúc này nguyên khí như đang quay quanh xung quanh nắm tay, rồi tay hắn tạo ra được lửa đấm tới Hoàng Thiên. Hắn giơ tay ra trước mặt nhìn, sau đó ý niệm khẽ động, nắm tay phải của hắn bùng lên ngọn lửa. Vậy là con đã thành công tạo ra ngọn lửa trên cánh tay rồi nhỉ? Hoàng Viêm lúc này đã thở đều, bình tĩnh đi đến trước mặt Hoàng Thiên nói. Dạ, Hoàng Thiên đáp. Hoàng Viêm nghe con trả lời, sắc mặt hiện lên vẻ kinh hãi, phải biết hắn lĩnh ngộ. Hỏa quyền, cũng phải mất gần 1 năm thế mà Hoàng Thiên dùng 3 tháng đã tu luyện thành công, làm cho cha hắn thật sự kinh ngạc lẫn sợ hãi. Cứ ghi nhớ cảm giác này, sau đó cứ tiến dần lên cánh tay, ngực rồi con sẽ thi triển được năng lực tiếp theo. Hỏa nhân, Hoàng Viêm nói, vâng, hôm nay luyện tập đến đây kết thúc, còn 30 mấy ngày, con hãy thư giãn đi, nghỉ ngơi cũng là một cách để tu luyện, bây giờ chúng ta đi tắm nào. Hoàng Viêm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đứng dậy gật đầu, sau đó định bước vào nhà thì Hoàng Thường đang ngồi hai tay chống cằm xem từ nãy đến hát đứng dậy nói. Papa ơi, đến lượt ta. Hoàng Thường vui vẻ cười nói. Hả, con ở đây nãy hát à, thôi ta cả người ta đầy mồ hôi rồi, để ngày kia ta cùng con luyện tập nhé. Hoàng Viêm nghe được tiếng của Hoàng Thường sắc mặt hiện lên hoảng sợ, liền vội vàng từ chối, sau đó đi vào nhà, lúc đầu hắn cũng có luyện tập Hoàng Thường, thế nhưng con tiểu nha đầu này, đánh nhau một hồi thua, không cam chịu liền khóc lóc chạy vào nhà ôm tiêu nữ đôi mắt đẹp lườm hắn không nói gì, hắn tưởng mọi chuyện không có việc gì xảy, thế rồi buổi tối hôm đó, tiêu nữ cầm gối đưa cho hắn bảo hắn ngủ ở phòng khách, vậy là hắn ôm gối cả người lùi thủi nằm một góc lạnh lẽo trong phòng khách ngủ mấy ngày. Chính vì điều đó mà ít khi nào Hoàng Thường đòi hắn luyện tập chung hắn đồng ý cả, hắn tìm cách trốn tránh, không muốn luyện tập cùng, mặc dù Hoàng Thường có thể thốt sẽ không mách mẻ, vậy mà lúc nào thua hắn cũng phải ra ngoài phòng khách ngủ, thử hỏi có ức chế không chứ? À, ba xấu tính, lúc nào ta hỏi cũng nói như vậy hết. Hoàng Thường nhăn mặt bĩu môi tay quơ lung tung nói. Hoàng Viêm giả vờ không nghe bước chân đi thẳng vào nhà để lại Hoàng Thiên và Hoàng Thường đang gào thét. Hoàng Thường đang muốn vào nhà ăn vạ với ba thì Hoàng Thiên nắm tay lại. Ca ca buông ra, muội muội phải mách mẹ về chuyện này. Hoàng Thường tức tối nói, thôi nào muội, bình tĩnh, ta muốn nói cái này cho muội. Hoàng Thiên từ tốn nói, ca ca muốn nói cái gì? Hoàng Thiên bực bội nói, muội có muốn quay về chỗ đó chơi trước khi sự kiện bắt đầu không? Hoàng Thiên nói, a, Hoàng Thường nghe được Hoàng Thiên nói chỗ đó, nhất thời cả ngừng khựng lại. Sau đó nhìn Hoàng Thiên miệng nhỏ nhắn nói, Nhưng mà, huynh có ổn không? Hoàng thường hỏi. Không sao, hiện tại ta đã là luyện thịt cảnh rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Hoàng thiên nói, Yai, vậy thì tốt quá, huynh đợi muội lát muội đi thay đồ rồi mình đi. Hoàng thường hí hửng chạy về nhà, một lát sau, hoàng thường mặc một chiếc áo dài màu hồng tươi chạy ra quay một vòng trước mặt hoàng thiên nói. Ca ca thấy muội thế nào? Hoàng thường cười tê nói, muội rất dễ thương nha. Hoàng thiên mỉm cười nói. Hoàng thiên mở cổng đến thế giới trái đất cả hai cùng vào, hoàng thiên cảm nhận một lực hút lấy 50. Thể lực của mình cũng may, đột phá luyện thịt cảnh giúp cho thể lực của hắn cũng tăng lên thế nên cũng chống đỡ được. Đến thế giới trái đất, hoàng thường nhìn hoàng thiên hỏi thăm, thấy không có vấn đề gì liền mỉm cười dắt tay hoàng thiên đi chơi. Cả hai cùng đi chơi đến tối. Buổi tối cả hai cùng trở về thế giới thần Việt, lúc này mặt hoàng thường cười rất tươi tắn, tiếng cười vang vọng khắp khu rừng, nụ cười của em ấy như một tiểu tiên nhỏ xinh xinh vậy. Vừa trở về nhà thì cả hai bắt gặp cha hắn cũng từ đâu trở về, cả ba người đều vào nhà. Vừa đẩy cửa ra thì mùi thơm ngào ngạt xông thẳng vào mũi khiến cho bao tử của những chú heo tham ăn sôi sùng sục. Buổi tối hôm đó là một buổi tối ấm cúng. Về phòng, hắn liền chạy đến giường nằm thẳng cẳng. Ây, hôm nay thật thoải mái. Hắn nói xong liền ngủ khiếp đi. Buổi sáng hôm sau, hắn thức dậy, đánh răng rửa mặt tinh thần phấn chấn, sau đó tự hỏi. Hôm nay mình nên làm gì đây? Trước tiên thuần thục lại kỹ năng của mình nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thiên nhìn vào nắm tay của mình, ý niệm khẽ động nắm tay của mình liền phừng phực lửa lên, bàn tay có chút nóng do cọ sát với nhau, chứ ngọn lửa không có đốt nắm tay của hắn mặc dù bên ngoài, khuôn mặt hắn đã có chút ấm do hơi ấm ngọn lửa mang đến. Thật kỳ diệu a, Hoàng thiên nói. Luyện tập hết buổi sáng, hắn liền xuống nhà ăn sáng, sau đó lại lên lầu. Ngồi xuống đất hắn lấy một cuốn sách ra đọc. Cuốn sách này không phải là của thế giới thần Việt mà hắn lấy từ thế giới trái đất. Cuốn sách tựa đề hai chữ Nguyên Tôn, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Hắn mua cuốn sách này vào ngày hôm qua trong lúc hắn đang và dạo chơi tình cờ thấy nên vào mua. Hắn nghĩ cuốn sách này có thể loại tu tiên thế nên hắn mua để xem thử huyền cơ ra sao. Đây là tập 1 của cuốn sách khoảng 50 mấy chương, sách khá là dày, hắn mở trang đầu tiên ra, đọc càng đọc hắn càng bị cuốn theo cảm xúc của nhân vật, hắn mê mẩn, lúc thì đau khổ, lúc thì vui vẻ, lúc thì hạnh phúc, hắn say sưa đọc cho đến một canh giờ sau khi hắn đọc hết thì hắn mới dần dần tỉnh lại. Cuốn sách này nói về một thế giới, hiện tại tác giả chưa nói tên nhưng hắn có nói về đại lục mà nhân vật chính đang sinh sống tên là Thương Mang Đại Lục, ở đây là chỗ nhân vật chính sống tên là Chu Nguyên, vì bị một cái phản loạn Đại Võ Vương Triều ám hại khiến cho Đại Chu tan tác. Không những thế, Đại Võ Vương Triều càng lúc càng chèn ép Đại Chu Vương Triều khiến cho gia đình phải đến một nơi heo lánh sinh sống. Tưởng mọi chuyện không thể nào tệ hơn thì Đại Võ còn ra tay độc ác, chính là lúc Chu Nguyên sinh ra lấy mất vận khí của hắn khiến Thánh Long hóa thành Oán Long, không ngừng giày vò cơ thể hắn. Càng đọc Hoàng Thiên lại càng đồng cảm với nhân vật chính, nói theo một cách nào đó, hắn với Chu Nguyên có mấy phần tương tự nhau, nào là gia tộc Vương Triều bị hủy cho đến bị chèn ép không ngóc đầu lên được. Đọc hết tập 1 hắn liền nằm xuống, không ngừng suy nghĩ cảm giác của Chu Nguyên trên tay. Hay, nếu ta có thể đi đến Thương Mang Đại Lục. Ta có thể chia sẻ tâm tình của mình với Chu Nguyên một phần nào. Hoàng Thiên âm thầm nói. Phụt sáng, chiếu, chẳng biết từ lúc nào, Hoàng Thiên tay để dưới sàn nhà đã cầm trên tay. Kiếm khóa giả thanh kiếm liền bắn chiếu một điểm sáng, gần sát sàn nhà bay thẳng, gần đến cánh cửa tạo thành một cánh cổng. Chu Nguyên giật bắn người dậy, kinh ngạc nhìn vào cánh cổng lạ lầm đó. Chuyện gì xảy ra, ta nhớ ta đâu có kêu cánh cổng đến thế giới trái đất đâu. Nếu vậy thì, cánh cổng này dẫn đến đâu? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Hoàng Thiên, rốt cuộc nhớ đến điều gì hắn liền nhìn cuốn sách cầm trên tay miệng lẩm bẩm nói. Không lẽ, cánh cổng này dẫn đến nơi ở của Chu Nguyên, ở Thương Mang Đại Lục sao? Còn tiếp, PS Men chính hiện tại bắt đầu đi xuyên qua các thế giới rồi, thế nên mọi người có nhân vật gì trùng sinh vào tác phẩm của một tác giả nổi tiếng, hay là nhân vật ở chính thế giới của mình muốn vào tác phẩm này của mình thì có thể gửi tin nhắn hay bình luận ở dưới, nhân vật nào cũng được miễn là mạnh một cách. Hợp lý, là được, mình sẽ xem xét, bàn luận với mọi người thêm. Lịch ra chương của mình sẽ rất chậm, ít nhất một tuần sẽ có một chương vì mình làm lúc rảnh rỗi thôi, mong mọi người thông cảm cho. Cảm ơn mọi người đã xem chuyện của mình. Cách chương.